Chương 2392, 2653 Lâm Thiên Diêu quyết định. Đưa đi Kim Linh Thánh Mẫu sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng làm bộ cho mình sư huynh thông báo một tiếng dáng vẻ, ly khai đồng quan, đến bên ngoài cách đó không xa. Vừa vặn, lần trước Hiên Viên Ba Yêu sự tình hắn còn không có giải quyết, vì vậy, lúc này, hắn đã đến Hiên Viên Mộ Phần nơi đó, chỉ là, không có nằm ở dự liệu của hắn, Hiên Viên Mộ Phần, đã trở thành một tòa không mộ phần. Mà vô luận Lâm Thiên Diêu làm sao thi triển thủ đoạn, lại cũng không tìm tới Hiên Viên Ba Yêu tung tích, cho dù thi triển bí thuật, lục soát khắp Hồng Hoang đại địa, cũng không thấy Hiên Viên Ba Yêu động tĩnh. Các nàng, thật là chết, hơn nữa, còn là thần hồn phá nát, bằng không, tuyệt đối sẽ không như vậy. Kỳ thực, kết quả này, đã ở Lâm Thiên Diêu như đã đoán trước, dù sao, vì bảo thủ cái bí mật kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thậm chí có thể đối với đồ đệ của mình hạ thủ, làm sao có thể, còn có thể buông tha cái kia tam đầu yêu quái đâu, mặc dù, cái kia tam đầu yêu quái, có thể là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng, quái chi quái, các nàng kẹp ở trong lúc này, hơn nữa, đối với thánh nhân tạo thành phiền phức á trừ cái đó ra, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể nói cái gì cái này Hiên Viên Ba Yêu, nguyên bản hay là muốn mượn xiển giáo, lần này trực tiếp nhảy quá ngàn năm tu hành, thành tựu chính quả, chỉ là, kết quả là, lại kết cục như thế, cũng không trách được người khác. Nếu như không phải là các nàng nóng lòng cầu thành, mà là kiên trì tu luyện, coi như là xiển giáo chân tiên, cũng không thể đơn giản đối với các nàng động thủ. Dù sao, nữ hoa nương nương chính ở chỗ này đâu, yêu tộc không thể phạm nhân tộc chuyện gì, nhân tộc, tự nhiên cũng không thể ở không đi gây sự cùng yêu tộc làm khó dễ. Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh tự định giá trong chốc lát, mà hắn nhưng không biết, bên ngoài, đã náo loạn tung trời. Xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đại đệ tử, Quảng Thành Tử, chết. Tin tức này, giống như là một cái lựu đạn giống nhau, đem mọi người, đều chấn choáng. Nếu như nói, phía trước Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân bọn hắn chết, là động đất, cái kia, Quảng Thành Tử chết, đối với xiển giáo bên này trận doanh mà nói, thì không khác nào là một hồi mạt nhật tai nạn. Quảng Thành Tử vậy tu vi, cũng có thể bị người giết, cái này phong thần đại kiếp nạn, lợi hại đến rồi trình độ như vậy, thiên hạ này, nơi đó còn có an toàn địa phương mà người trong thiên hạ quan tâm thì là ai, giết chết Quảng Thành Tử Côn Luân bên trên, Ngọc Hư Cung đều phải bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho lật ngược, thánh nhân tức giận, thiên tượng đều xảy ra dị thường. Mà dựa theo Ngọc Hư Cung thuyết pháp, tự nhiên là tiệt giáo cao nhân không tuân thủ quy củ, rõ ràng là kim tiên đấu pháp, kết quả đã có chuẩn thánh thậm chí càng cao tầng thứ người xuất thủ, cho nên, Quảng Thành Tử mới có thể bị trấn áp. Đối với thuyết pháp này, tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Lẽ nào, thật là tiệt giáo tứ đại chuẩn thánh xuất thủ sao? Chỉ là, tiệt giáo chuẩn thánh, không đồng nhất một mạch đều cùng xiển giáo chuẩn thánh đối lập với nhau sao? Bốn người kia nếu như xuất động, xiển giáo chuẩn thánh, có thể không biết đạo lý cái kia bọn họ, tại sao lại không ra tay đâu? Lẽ nào, là thông thiên giáo chủ xuất thủ mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới thông thiên giáo chủ sẽ ra tay, cho nên, căn bản không từng phòng bị người trong thiên hạ, các loại suy đoán đều có, mà ở xiển giáo người bên kia xem ra, sự tình, hầu như liền là như vậy. Nếu để cho Lâm Thiên Diêu đã biết chuyện này, hắn không khỏi sẽ cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì, vốn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, giết đồ đệ của mình. Hắn nhớ muốn bẫy hại chính mình hay sao, lại ngược lại bồi thượng đệ tử của mình. Điều này có thể trách được ai? Hắn đầu tiên là không để ý chính mình thánh nhân thể diện, đối với mình một cái chuẩn thánh xuất thủ, lúc này, chẳng lẽ còn muốn giá họa người khác sao? Chỉ là, Lâm Thiên Diêu đại khái cũng minh bạch, cái này Quảng Thành Tử tuy là chết, thế nhưng, không thể chết vô ích. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra, hắn tự nhiên vẫn là có chút giá trị lợi dụng. Chỉ ít, có thể ở dư luận cái này phương đi hệ nở, vì mình kiếm lại một điểm bộ mặt. Chỉ bất quá, điểm ấy bộ mặt, cũng chỉ là nội khố mà thôi, tình huống chân chính, cũng là khiến người ta phỉ nhổ. Lâm Thiên Diêu cũng là trở về đến rồi đồng quan sau đó mới biết những thứ này, hơn nữa, hắn cũng coi như hiểu, vì sao, xiển giáo những cái này chuẩn thánh, đều ngồi không yên. Coi như, Vân Trung Tử không gặp qua tới, thế nhưng người khác như Nam Cực Tiên Ông cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân, chỉ sợ đều sẽ tới a nói cách khác, kế tiếp, đồng quan nơi đây, sẽ trở thành loạn chiến đầu nguồn. Mà tiệt giáo mặc dù không biết đạo cụ thể xảy ra chuyện gì, bởi vì hết thể nhân quả, đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cho xóa đi, thế nhưng, tiệt giáo đương nhiên sẽ không ngồi xem nhân gia chuẩn thánh xuất thủ, không tự mình ra tay. Hơn nữa, thông thiên giáo chủ không thể xuất thủ, hắn tứ đại đệ tử, cũng không biết nhàn rỗi. Vì vậy, đa bảo đạo nhân cùng Quy Linh Thánh Mẫu liền chuẩn bị xuất phát đến cái này đồng quan trong. Mà vô danh đạo trưởng, cũng là ở thời gian này, báo cho Kim Linh Thánh Mẫu, bọn họ nữ hoa cùng quyết định. Sư huynh bất tiện xuất quan, thế nhưng, sư huynh có thể việc làm, ta cũng có thể làm được. Hơn nữa, ngày xưa sư huynh đã nói cho ta biết cùng hắn trước đây cùng đa bảo đạo huynh bơi chung đãng từng trải. Được rồi, vẹn vẹn đúng như vậy một câu nói, là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu sẽ không lộ ra lai lịch của mình, hắn sẽ không đích thân xuất thủ, thế nhưng, cái này cũng không đại biểu, hắn sẽ mặc người chém giết, lúc này, hắn đã nghĩ đi ra biện pháp như thế. Ngược lại, vô danh đạo trưởng là hắn, Lâm Thiên Diêu cũng là hắn, như vậy, còn có cái gì thật là phiền phức đây này mà Kim Linh Thánh Mẫu cũng rất nhanh mang về đa bảo đạo nhân tin tức. Chuẩn một cái chuẩn chữ, cũng đã nói rõ hết thảy. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu không đợi đa bảo đạo nhân qua đây, liền tự mình một người, mang theo Vân Tiêu, ly khai đồng quan. Hắn cũng không muốn cùng đa bảo đạo nhân chạm mặt, tuy là, hắn có đầy đủ tự tin bảo đảm chính mình sẽ không bị đa bảo đạo nhân nhận ra, thế nhưng thức ăn tuyệt đối, lúc này, hắn sẽ không mạo hiểm. Mà ở hắn đi không lâu sau, đa bảo đạo nhân liền đi tới đồng quan, chỉ là, hắn lúc này đây, có thể không thấy vô danh. Trong lòng của hắn, cũng là kỳ quái, vì sao, Lâm Thiên Diêu, sẽ đem chuyện như vậy, nói cho chính mình sư đệ. Chẳng lẽ nói, Lâm Thiên Diêu, thật không có chết ở nơi đó còn là nói, là nữ hoa nương nương thi pháp hay hoặc là nói, là Lâm Thiên Diêu trước khi chết, nghĩ biện pháp, đem tin tức này, truyền ra. Đây hết thảy, hắn cũng không có cách nào chứng thực, bởi vì, lúc này vô danh, đã ly khai đồng quan.